Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, đệ 1725 chương thật đủ vô sỉ. Tư Mã U Nguyệt dùng sức vung, Tông Chính Hàn Nguyệt liền bị quăng đi ra ngoài, đầu nặng nề mà đánh vào chân tường thượng, nàng vừa nhấc đầu. Máu tươi theo gương mặt chảy xuống tới, nhiễm hồng một bên mặt, nàng hung tợn mà trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa tay, đem khăn mặt ném tới trên mặt đất, rất là ghét bỏ mà nói, như vậy nhìn ta cũng vô dụng, đưa ngươi lừa gạt lợi dụng cảm tình của ta thời điểm. Nên biết sẽ có hôm nay kết cục ngươi giết ta đi. Tông Chính Hàn Nguyệt nhìn nàng, trước kia ngươi sẽ không như vậy đối với ngươi địch nhân. Ngươi đã nói ngươi sẽ trực tiếp giết những người đó, vì cái gì muốn cô đơn lưu lại ta? Bởi vì ta chưa từng có giống hận ngươi như vậy hận qua người khác. Tư Mã U Nguyệt trên mặt nảy lên hận ý. Ta muốn ngươi xem ta như thế nào đi bước một đi đến thế giới đỉnh, mà ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên, vĩnh viễn không thể giải thoát, vĩnh sinh vĩnh thế mà thống khổ. Tông Chính Hàn Nguyệt nhìn Tư Mã U Nguyệt, rất là không thể tin được. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên mặt nàng thống khổ, phẫn nộ, tuyệt vọng, cười. Ngày mai ta sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi lại lấy sinh tồn tông môn là như thế nào bị hủy diệt, hủy hoại ngươi hy vọng cuối cùng. Nói xong, nàng xoay người rời đi, phân phó tiểu linh tử ngày mai nhớ rõ vì Tông Chính Hàn Nguyệt phát sóng trực tiếp bên ngoài tình huống. Tông Chính Hàn Nguyệt nằm trên mặt đất, nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhịn hồi lâu nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Tư Mã U Nguyệt rời đi linh hồn tháp, tâm tình cũng không có dự đoán hảo. Nàng nhớ tới mẫu thân bị giết phía trước vẫn luôn kêu nàng không cần báo thù, hảo hảo sinh hoạt. Nương, ngươi biết cõng cừu hận sẽ làm người không khoái hoạt, cho nên mới sẽ như vậy cho ta nói sao? Nàng nỉ non, chớp vài lần đôi mắt, đem trong mắt nước mắt bước trở về. Ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt sáng sớm liền đi chủ điện. Hôm nay nàng cái gì đều không cần làm, đi theo Thu Trì bên người liền hảo. Nghĩ đến tối hôm qua biết đến sự tình, nàng nhìn Thu Trì, cảm giác chính là cái khoác áo ngoài cầm thú. Hôm nay ngươi vẫn luôn đi theo ta bên người biết không? Thu Trì vẫn chưa phát hiện nàng khác thường, dặn dò nói. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy hắn ngữ khí có điểm không đúng, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta tối hôm qua mới phát hiện, thái cổ linh thú không biết từ nơi nào được đến tin tức, đã đuổi lại đây, hôm nay sự tình chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy. Thu Trì nói, ngũ linh chí tôn thực lực rất cao, mặt khác thái cổ linh thú cũng khó đối phó. Ngươi hôm nay nhớ kỹ đi theo ta thì tốt rồi. Là ta đã biết, Tư Mã U Nguyệt đáp. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Thu Trì mang theo mọi người đi hội trường. Tư Mã U Nguyệt yên lặng theo ở phía sau, còn chưa tới chàng là có thể cảm nhận được bên trong truyền đến các loại uy áp. Xem ra này thánh quân các địa vị thật không thấp, đáp ứng lời mời tới tham gia người đều không phải thực lực giống nhau người. Bọn họ đi vào sau, hội trường lập tức an tịnh lại. Thu Trì đi vào chủ vị ngồi hạ, Tư Mã U Nguyệt đi vào hắn bên người vị trí ngồi xuống. Vị trí kia so thánh quân các mặt khác phó các chủ còn muốn cao. Hoan nghênh các vị tới tham gia hôm nay đại hội. Mấy ngày nay tương đối bận rộn, có chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh các vị bao dung. Thu Trì khách khí mà nói. Phía dưới một đám người đáp nơi nào nơi đó. Thời gian tương đối khẩn cấp, ta cũng không nói nhiều những cái đó vô nghĩa, trực tiếp tiến vào hôm nay chủ đề, tới tham thảo một chút lần này đại hội mục đích. Mọi người đều biết, gần nhất thái cổ linh thú nhất tộc hành sự càng ngày càng càn rỡ, giết chóc nhân loại, cướp đoạt địa bàn, đem nguyên lai sinh hoạt ở nơi đó linh thú xua đuổi. Bọn họ hành vi quá mức dã man, đối nhân loại cùng linh thú sinh hoạt đều tạo thành cực đại uy hiếp. Cho nên, chúng ta hôm nay nếu muốn một cái biện pháp đối phó chúng nó, thu các chủ. Ngươi không phải nói, mời chúng ta tới là vì thương nghị ma kiếm thí thiên sự tình sao? Phía dưới có người hỏi, đích xác, ma kiếm thí thiên cũng là chúng ta muốn thảo luận một vấn đề. Nhưng là chuyện này chúng ta muốn đặt ở mặt sau tới thảo luận. Hiện tại muốn trước thảo luận thái cổ linh thú sự tình, Thu Trì nói. Nếu không đem chuyện này giải quyết, chúng ta vô số người đều sẽ đã chịu thái cổ linh thú uy hiếp, Thu các chủ nói không sai. Gần nhất thái cổ linh thú xác thật thực kiêu ngạo, chúng ta phía trước phái ra đi người toàn bộ bị giết, Thu Trì nói vừa ra hạ. Lập tức có người phụ họa. Tư Mã U Nguyệt nhìn người nọ liếc mắt một cái, còn không phải là Thu Trì cơ hữu sao? Nàng nhấp nhấp miệng, loại này thời điểm nhảy ra nói chuyện, thấy thế nào đều là vì khơi mào đại gia cảm xúc. Vừa thấy chính là Thu Trì an bài. Bất quá, giống loại này giống nhau sẽ không chỉ an bài một cái, như thế nào cũng muốn vài cái, như vậy mới có thể khơi mào những người khác cộng minh. Quả nhiên, người kia mới vừa nói xong, mặt khác lại có mấy người bắt đầu phụ họa, các loại phun tào thái cổ linh thú hành vi, hô hào đại gia cùng nhau tới đối phó bọn họ. Có những người này nói, những người khác phẫn nộ cũng bị châm ngòi ra tới, đều cảm thấy là thái cổ linh thú quá phận, hẳn là đưa bọn họ thanh trừ. Không biết các chủ có cái gì tốt biện pháp sao? Rốt cuộc có người đưa ra mấu chốt tính vấn đề, thái cổ linh thú sức chiến đấu thật sự quá cường, chúng ta đơn độc đối phó bọn họ nói cũng không có cái gì phần thắng. Cho nên muốn phải đối phó bọn họ nói, tốt nhất đối biện pháp chính là liên hợp lại, hình thành một cái liên minh, sau đó lại đối phó bọn họ, Thu Trì nói. Không sai, ta nghe nói cái này ngũ linh chí tôn thực lực rất mạnh, những cái đó thái cổ linh thú cũng rất lợi hại, nếu có người dẫn dắt chúng ta nói, chúng ta liền không cần sợ hãi bọn họ, không chỉ có như thế. Nếu chúng ta có thể đem thái cổ linh thú chụp tới khế ước nói, kia không phải cũng có thể tăng lên chúng ta thực lực sao? Chính là, mặc dù là bắt được, chúng ta cũng không thể khế ước a. Bọn họ là không có khả năng nhận chủ. Chúng ta đây vô pháp thuần hóa chúng nó. Cũng khế ước không được, ai nói chúng ta không thể thuần hóa. Các ngươi đã quên, có người không phải khế ước rất nhiều sao? Ngươi là nói 64 châu Tư Mã gia. Không sai, bọn họ có thể khế ước như vậy nhiều thái cổ linh thú, khẳng định là có thuần hóa phương pháp. Chỉ cần chúng ta thành tâm đi cầu, được đến kia thuần thú phương pháp. Mặc dù là thái cổ linh thú, cũng giống nhau có thể cho chúng ta sử dụng. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đối những người này lời nói không có hứng thú, thẳng đến nghe được Tư Mã ra tên, mới ngẩng đầu nhìn những người đó vài lần. Thực hảo, là gan rất lớn, dũng khí đáng khen, chỉ là không biết có thể hay không sống đến lúc ấy. Tư Mã gia cũng không phải dễ chọc gia tộc. Tuy rằng hiện tại thực lực còn không có lên, nhưng là một cái Tư Mã U Nguyệt, liền cũng đủ chúng ta đau đầu, lại lợi hại, cũng vô pháp cùng toàn bộ đại lục là địch đi. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, vậy không có vấn đề. Loại này tốt, thuần thú phương pháp vốn dĩ nên mọi người chia sẻ. Đại gia nói đúng không? Tư Mã U Nguyệt khí cười. Những người này thật đúng là có đủ vô sỉ. Tần môn chủ, ngươi nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Vậy ngươi có phải hay không cũng nguyện ý đem các ngươi môn phái công pháp cùng đại gia chia sẻ? Chia sẻ, nàng ra tiếng hỏi, hết chương.